Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 2, Tân thủ Bảo Dương. Góc truyện audio.com. Tác giả, Nai Ipis, tiêu thụ hết tất cả tin tức thì Senju Azuma gật đầu hiểu rõ. Cậu tin chắc là với chinh phục hệ thống thì cậu sẽ trở thành một siêu cấp cường giả. Chinh phục hệ thống này thì tương tự như một cái giao diện thiết lập của trò chơi. Chỉ cần tập trung tinh thần tới nơi cần thiết thì sẽ đến nơi đó. Suy nghĩ và tìm tòi thì Senju Azuma phát hiện cậu đang có một cái bảo dương màu đỏ. Nghi hoặc Senju Azuma hỏi hệ thống, cái bảo dương này là gì vậy? Tân thủ bảo dương máy móc giọng nói vang lên. Tân thủ bảo dương, vậy là ta có thể mở ra được phải không? Senju Azuma hỏi tiếp, vâng hệ thống máy móc nói. Lập tức mở ra tân thủ bảo dương. Senju Azuma không nghĩ ngợi thêm. Lập tức hô lên, đã xác định mở tân thủ bảo dương. Chúc mừng ký chủ mở thẻ kích hoạt huyết thống hệ thống máy móc nói. Ngay lập tức trước không gian tinh thần thì Senju Azuma hiện lên một tấm thẻ màu tím. Trên đó có ghi là thẻ kích hoạt huyết thống. Công dụng là giúp phản tổ huyết mạch 1-3, tương đương chỉ có mở được 1-3 huyết thống tổ tiên. Senju Azuma lập tức nhíu mày. Nhưng mà suy nghĩ lại thì Senju huyết mạch là từ Otsutsuki. Nếu mà kích hoạt toàn phần không phải trở thành cái thứ hai Otsutsuki Kaguya. Chỉ cần mở huyết mạch 1-3 thì tương đương Senju Hashirama nên cậu gật đầu. May là huyết thống của cậu bá đạo trong thế giới này. Chứ nếu là như Minakaze Minato bình dân phấn đấu thì không biết kích hoạt huyết mạch ra được cái gì nữa. Ngay lập tức Senju Azuma vận dụng thẻ kích hoạt huyết mạch. Tấm thẻ ngay lập tức hóa thành một màu tím năng lượng bay vào trong cơ thể cậu. Dung nhập vào từng tế bào. Không lâu sau thì bạo phát. Từng giọt máu, tế bào, bộ phận, ngay cả linh hồn cũng được cột rửa. Senju Azuma cảm thấy mình mạnh hơn lúc nãy khoảng 10 lần. Tốc độ tinh luyện chakra cũng lên 10 lần. Senju Azuma cảm nhận được sinh mệnh lực lương tăng vọt lên. Mạnh đến mức khiến cho cả căn phòng bên trong chậu kiển lớn nhanh. Nồng đậm sinh mệnh lực phát ra. Theo Senju Azuma sinh mệnh lực bạo phát. Đang đọc sách đối diện cậu Senju Hashirama nhíu mày nhìn cậu. Sau đó cái miệng há to lên. Chính ông cũng sở hữu cái này, đó chính là tiên nhân chi thể. Huyết kế giới hạn gia tộc Senju. Trên bàn của Senju Hashirama lúc trước là một cái chậu cây trồng cây đào nhỏ. Bây giờ đã phát triển lên một cây trưởng thành, cao 3 mét, hoa quả kết trái, nồng đậm sinh mệnh lực. Điều này khiến cho ông chấn kinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Senju Hashirama đột nhiên hỏi. Con cũng không biết, vừa rồi tinh chế chakra, tựa như trong thân thể tuôn ra một dòng nước ấm. Sau đó con đã cảm thấy thân thể ấm áp. Sau đó liền thành như vậy Senju Azuma mở mắt ra, vẻ mặt ngốc nghếch nói rằng, dường như cái này cùng cậu hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì giống nhau. Trải qua 3 năm diễn nghệ nhân sinh, cậu kỹ xảo đã sớm đã như một diễn viên lâu năm. Tựa như một đứa trẻ không khác mấy. Vậy sao? Ha ha ha ha ha. Senju Hashirama cười to lên, trời không phụ Senju nhất tộc của ta. Không ngờ cuối đời thấy được gia tộc có một người thành công kích hoạt huyết thế giới hạn tiên nhân chi thể. Senju Hashirama nói, ngồi ở đó Senju Azuma thấy Senju Hashirama cười lên hô to thì hết lời. Nhưng mà hình như sinh mệnh lực này con không thể áp chế phải không? Azuma, Senju Hashirama nhìn vẫn phát ra sinh mệnh lực Senju Azuma nói. Dạ vâng. Senju Azuma gật đầu nói. Senju Hashirama ngồi xuống suy nghĩ. Một lúc sau thì Senju Hashirama quyết định nhờ đến vợ mình là Uzumaki Mito để giải quyết. Vì Uzumaki Mito là chữa bệnh và phong ấn mạnh nhất Konoha hiện tại. Cũng là vợ chồng của nhau nên Senju Hashirama không lo lắng Uzumaki Mito gây ảnh hưởng đến Senju Azuma. Đừng nhìn Senju Hashirama đậu bỉ, thật là ông chính là một người có tính toán và thông minh. Nếu mà tin tức Senju Azuma thức tỉnh huyết kế giới hạn tiên nhân chi thể phát ra ngoài thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến ám hại Senju Azuma. Nguy hiểm nhất là các gia tộc ở Konoha. Sinh mệnh lực không có dấu hiệu suy giảm. Không cách nào áp chế. Uzumaki Mito xem xét cơ thể của Senju Azuma rồi nói. Vậy làm sao bây giờ? Senju Hashirama khổ não, sinh mệnh lực không phải chakra. Ngay cả phong ấn cũng không phong ấn được, trừ phi có thể đem Senju Azuma tất cả tế bào phong ấn. Nhưng điều đó là không có khả năng. Đang ở Uzumaki Mito cùng Senju Hashirama thảo luận như thế nào giải quyết Senju Azuma vấn đề thời điểm. Thì Senju Azuma cũng đang hỏi hệ thống. Senju bộ tộc huyết kế giới hạn tiên nhân chi thể. Là cần cực lớn dương độn lực lượng hoặc là tự nhiên năng lượng lực lượng chakra gia nhập vào mới có thể thức tỉnh. Cho nên mới có thể giải thích, vô số Senju bộ tộc tộc nhân ngoại trừ Senju Hashirama ở ngoài. Sẽ không có người khác thức tỉnh tiên nhân thể, bởi vì phải đi quá hà khắc. Cũng may Senju bộ tộc là kế thừa dương độn chakra nên sinh mệnh lực và chakra hơn nhiều đối với ninja bình thường khác. Uchiha bộ tộc tuy là thừa kế âm độn chakra lực lượng Sharingan. Nhưng là điều kiện mở ra là rất hà khắc, cần mở ra Sharingan điều kiện tiên quyết là năng lực tinh thần cao. Muốn kích hoạt Mangekyo Sharingan thì cần phải có tác động ảnh hưởng tinh thần như là người quan trọng chết. Còn muốn mở Eternal Mangekyo Sharingan, độ khó cũng không so với Senju bộ tộc thức tỉnh tiên nhân chi thể đơn giản. Mà cần đến một cái con mắt khác Mangekyo Sharingan của anh hoặc em ruột để cấy ghép. Uzumaki bộ tộc cũng là kế thừa dương độn chakra lực lượng. Là họ hàng xa với Senju bộ tộc, nhờ dương độn chakra nên tộc nhân của bộ tộc có sinh mệnh lực khổng lồ cùng với chakra mạnh hơn nhiều lần so với ninja bình thường. Có điều bộ tộc này khó thức tỉnh được tiên nhân chi thể hơn cả Senju bộ tộc. Cũng may là bộ tộc này có những huyết kế giới hạn khác. Mắt của Kagura, là một skill cảm nhận mạnh mẽ. Life Force và Chakra Prowess, là cho phép người dùng có cơ thể sinh mệnh lực vượt trội hơn tộc nhân trong tộc và các tế bào có chứa chakra trị thương sinh mệnh mạnh bá đạo. Chakra xiềng xích, là một dạng chakra đặc biệt do chakra hóa thành xiềng xích phong ấn. Hyuga gia tộc và Usutsuki không thuần gia tộc là hai bộ tộc sở hữu âm độn chakra lực lượng. Huyết kế giới hạn là Byakugan. Muốn tiến hóa thành Tenseigen thì phải dùng thuần huyết gia tộc của cả hai kết hợp với nhau. Kaguya gia tộc kế thừa dương độn chakra. Với thân thể cường tráng hơn người gấp và lần. Huyết kế giới hạn chính là Shikosumiyaku. Cho phép người dùng có thể dùng xương cốt làm vũ khí. Nhưng mà thức tỉnh giới hạn có thể dễ gây ra bệnh nguy hiểm dẫn đến chết người. Tóm lại có liên quan đến Usutsuki gia tộc đều có huyết kế giới hạn thức tỉnh cực khó. Nhưng bá đạo cực kỳ. Cách chương.